Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thẩm vấn Tả Tiểu Đa. Khụ khụ, mẹ, Tiểu Đa hiện tại còn cần không đến binh khí, để hắn suy nghĩ thật kỹ, làm gì gấp tại nhất thời đâu. Tả Tiểu Niệm trong đầu tức thì phác họa ra Tả Tiểu Đa vung vẩy hai thanh đại trùy dáng vẻ, chỉ cảm thấy không cách nào nhìn thẳng. Quả thực là tôm hùm múa đại trùy a. Thế là uyển chuyển mở miệng khuyên can. Vậy ta liền suy nghĩ lại một chút. Nghĩ thêm đến, Tả Tiểu Đa biết nghe lời phải. Điện thoại chấn động một cái. Tả Tiểu Niệm mò ra xem xét. Lập tức sắc mặt biến đổi. Nói, mẹ, cơm ta sẽ không ăn. Ta có việc đi trước. Nói vội vàng chạy vào gian phòng. Trong nháy mắt liền đổi lại một bộ quần áo. Một bộ áo trắng váy trắng, thẳng từ cửa sổ bắn ra, lăng không một cái chuyển hướng, đã ở trên không biến mất. Điện thoại, đúng, điện thoại, Tả Tiểu Đa bởi vậy cùng kia nhớ tới. Điện thoại di động của mình có vẻ như đã rất lâu không thấy. Lờ mờ còn nhớ rõ, tin tức cuối cùng chính là Lưu Kiếm Thanh cho mình phát tin tức tới. Móc ra xem xét, tự lẩm bẩm, ta sát. Thật không nghĩ tới ta sửa chữa tên kia thế mà còn có bang phái bối cảnh. Thật là lợi hại. May mắn ta chạy nhanh. Thanh Long bang A, bản địa đệ nhất đại bang phái. Chấm ngoặc kép, cũng không biết về sau có còn hay không lại đến chắn ta đây. Tả Tiểu Đa cảm thấy sầu lo ẩn ẩn. Điểm thời gian này, kỳ thật về khoảng cách học được khóa thời gian còn có không ít. Nhưng cấp 2 cũng đã là đề phòng chưa từng có. Có thể xưng trên trời dưới đất, toàn phương vị đề phòng, nhất là cửa trường học, càng có mấy cái người mặc trường bào đứng chắp tay, mắt như chim ưng, chỗ xa xa, thỉnh thoảng liền có từng đội binh sĩ, chú ngừng tuần phòng, đến trường học học sinh cũng là chỉ cho tiến không cho phép ra. Tả Tiểu Đa một đường đi tới trường học, chợt nhìn cái này xâm nghiêm tư thế nhất thời giật nảy mình. Chẳng lẽ là ngày hôm qua băng tập kích hiệu trưởng cùng Tần lão sư người sự tình phạm vào? Tại vô số cao thủ mũi tên đồng dạng ánh mắt bắn phá bên trong, Tả Tiểu Đa tranh thủ thời gian cục đuôi tiến vào trường học. Thẳng đến thuận lợi đi vào trường học, như cũ có mấy phần run như cầy sấy. Không rét mà run, bên này vừa mới vào đi, liếc mắt liền thấy tại lớn thao trường một bên. 10 đầu mặt không còn chút máu đại hán đang ôm cây. Ân chuẩn xác mà nói, hẳn là còng tay xiềng chân đem bọn hắn phong tỏa tại trên đại thụ. Nhìn ra những người này trạng thái, đoán chừng cái này 10 vị nhân huynh đã bị còng một đêm. Chính là ngăn lại chính mình cái kia 10 đầu. Những người này, giữa lẫn nhau cách thật xa. Mỗi người trước người, đều có một người đang tra hỏi. Một người tại ghi chép. Sau đó còn có một người chắp tay sau lưng mặt đen lên. Đứng ở bên cạnh, không biết lúc nào liền sẽ móc súng hét lớn một tiếng. Người nói láo, ta mẹ nó đập chết ngươi. Mà thường thường bên này nói còn không có rơi xuống. Một bên khác cũng truyền tới giống to một tiếng. Người nói láo, ta mẹ nó đập chết ngươi. Mọi việc như thế, cơ bản đồng dạng một câu. Liên tiếp, nối liền không dứt. Thể năng tiêu hao đến cực hạn, tinh thần đồng dạng không tốt 10 người lúc này đã sớm dọa đến tè ra quần. Mặt không còn chút máu, đồng bạn của ngươi đều bàn giao, hiện tại chỉ có ngươi. Ngươi lại mạnh miệng một cái thử một chút, ngoặc kép, quả nhiên là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chúng ta cũng chỉ là đến bắt cóc một học sinh mà thôi. Làm sao lại trêu chọc đi ra chiến trận lớn như vậy đâu. Cái này có thể ra động khoảng chừng 2000 trở lên cao thủ a. Chúng ta muốn bắt cóc rốt cuộc là ai nhà hài tử đâu? Chẳng lẽ là cái gì đại tướng nơi biên cương công tử? Cái này tổ ong vò vẽ đâm. Tả Tiểu Đa vẫn chỉ là đứng ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn một chút. Lập tức liền có người tới, vị bạn học này. Nơi này không cho phép quan sát. Xin ngươi lập tức rời đi. A nha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa biểu hiện nghe lời dị thường, xoay người rời đi, cũng không dừng lại, không nhìn liền không nhìn, thật đúng là không có thèm nhìn đâu. Vừa đi mấy bước, phát hiện Lý Thành Long ngay tại xa xa xem náo nhiệt. Chuyện ra sao đây là? Tả Tiểu Đa đi qua, thuận tiện nghe ngóng một câu. Chuyện gì xảy ra? Sự tình có thể quá lớn. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long sắc mặt xanh lét thanh bạch trắng. Hiển nhiên dọa cho phát sợ. Nhưng là, cũng là có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Việc đại sự đầu tiên, nghe nói hiệu trưởng hôm qua gặp phải ám sát. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Chuyện này ta biết, tận mắt nhìn thấy. Chuyện thứ hai, nghe nói hiệu trưởng bị ám sát chuyện này. Liên lụy rất lớn, trong trường học có vu minh gián điệp. Ngay tại cha, Lý Thành Long không hồ tin tức linh thông. Ta đầy cũng nghĩ đến. Chuyện thứ ba, Thanh Long bang bị diệt. Toàn bang trên dưới, chó gà không tha. Chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp xanh cả mặt. Mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Thanh Long bang bị diệt môn rồi. Lần này Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Ai nói không phải đâu. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long nhìn chung quanh một chút. Tiến đến Tả Tiểu Đa bên tai thấp giọng thì thầm. Ngươi còn nhớ rõ Trịnh Đức Nghĩa à? Đang đắc ý. Đó là ai? Tả Tiểu Đa một mặt mờ mịt. Chính là ngày đó ngươi đi ban một. Ngoại trừ Trình Phương Chí bên ngoài. Mắng vô cùng tàn nhẫn nhất, miệng bẩn nhất, nói đến đánh nhau cũng là ra tay đặc biệt hung ác đến cái kia Bao Thiên. Người không nhớ rõ, một mực tại trong trường học kiêu ngạo nhất, ra ra vào vào đều mười mấy người chen chúc cái kia. Lý Thành Long sửng sốt một chút, Tả Tiểu Đa hai ngày này đánh người. Đánh vô cùng tàn nhẫn nhất chính là Trình Phương Chí cùng Trịnh Đức Nghĩa. Kết quả lại còn nói không biết. Tiểu mập mạp đều cảm giác có chút không lớn hiểu. Chính là hắn a, thế nào? Kiểu nói này Tả Tiểu Đa nghĩ tới. Thế nào? Lý Thành Long hừ một tiếng. Nói, gia hỏa này, chính là Thanh Long bang thiếu bang chủ. Nhìn thấy dưới cây 10 người kia rồi hả? Đó chính là Thanh Long bang người. Chấm ngoặc kép, tê, Tả Tiểu Đa chấn kinh. 10 người này hôm qua buổi chiều còn muốn bắt ta tới. Bị Lưu Kiếm Thanh lão sư bọn hắn bắt, lại có nhiều như vậy đại sự, 10 người này còn có thể sống được, thật nên hảo hảo cảm tạ Lưu Kiếm Thanh lão sư bọn hắn. Chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp hí hư nói, nếu không, buổi tối hôm qua nếu là tại Thanh Long bang mà nói, lúc này đoán chừng cũng đã chôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ Thanh Long bang, từ trên xuống dưới, tập thể tử vong. Hiện tại Thanh Long bang còn sót lại người, đều tại trường học chúng ta. Ân, chính là cái này 10 cái. Còn có bọn hắn thiếu bang chủ Trịnh Đức Nghĩa. Tiểu mập mạp một mặt phiền muộn. Trịnh Đức Nghĩa ra hỏa này, từ đó về sau tiêu sái, một người liền có thể đập ảnh gia đình. Mẹ nó hai cái bánh bao cả nhà ăn no. Chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp có vẻ như đang thở dài, nhưng Tả Tiểu Đa làm sao nghe đều cảm giác cái kia cỗ cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Vung đi không được. Chính nói chuyện, Tần Phương Dương tới. Sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Chiều hôm qua hắn lập tức gấp trở về bắt Mộc Vân Phong. Nhưng là trở về thời điểm Mộc Vân Phong đã biến mất. Cái này khiến Tần Phương Dương khó chịu cho tới bây giờ. Liếc nhìn Tả Tiểu Đa, lập tức đi tới. Làm sao mới đến? Còn không tranh thủ thời gian đi theo ta. Ngoặc kép, Tần Phương Dương bước chân vội vã đi ở phía trước. Chợt nhìn hoàn toàn không có dị dạng. Nhưng mà Tả Tiểu Đa trong lỗ tai chui vào một sợi tế như văn nhuế thanh âm. Nhớ kỹ hôm qua ngươi không có xuất thủ qua. Cái gì cũng không biết. Tả Tiểu Đa trong lòng nhất thời run lên. Trên mặt lại như cụ bất động thanh sắc. Bình thường cái dạng gì hiện tại còn cái gì dạng. Đi theo Tần Phương Dương một đường tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Đã thấy lớn như vậy văn phòng. Lúc này đã ngồi đầy người. Liếc mắt qua. Trong phòng tối thiểu có 17 đến 18 người. Ngồi tràn đầy. Kín người hết chỗ. Đều nhanh muốn chen thành một quả trứng. Mà lúc này tại ở giữa nhất ngồi. Không phải là cấp 2 hiệu trưởng Lý Trường Giang. Mà là một cái nhìn hơn 40 tuổi vẻ mặt tươi cười trung niên nhân. Người này thân thể hơi có chút mập mạp, nhưng một đôi mắt đặc biệt thanh minh sắc bén, tóc trên đầu cũng không nồng đậm, có chút Tạ Đình ý tứ, đem một bên tóc phát tới phủ lên tỏa sáng ra đầu. ngoại trừ người này bên ngoài, tương đối dễ thấy chính là tại bên cạnh hắn ngồi hai vị sĩ quan. Mặc trên người chiến bào màu trắng không giống bình thường, chỗ đeo quân hiệu, càng là lóe sáng vui mắt. Tả Tiểu Đa đưa mắt ngoảnh đầu một chút, phát hiện Lý Trường Giang này sẽ ngồi tại tương đối sang bên vị trí. Cái mông dưới đáy đành phải một cái ghế đầu, còn thỉnh thoảng hướng về cửa ra vào nhìn quanh. Tưởng cục trưởng, Tả Tiểu Đa tới. Tần Phương Dương mang theo Tả Tiểu Đa tiến đến, không kiêu ngạo không tự ti nói. Tả Tiểu Đa nghe huyền âm mà biết nhã ý. Không cần nói, cái này một phòng khẳng định đều là đại quan. Hành chính cấp bậc ít nhất phải so Lý Trường Giang người hiệu trưởng này lớn. Lớn được nhiều. Những người lãnh đạo tốt, các trưởng quan tốt, hiệu trưởng tốt, các vị lão sư tốt. Mặt khác không biết xưng hô như thế nào các vị các thúc thúc tốt. Tóm lại mọi người tốt. Tả Tiểu Đa há miệng trong nháy mắt ngọt như mật, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trắng lộ hồng, nhu thuận hiểu chuyện, thông minh lanh lợi, một đôi mắt, thiên chân vô tà, non nớt u mê, hiếu kỳ linh động, tốt một cái trung thực bản phận nhu thuận đáng yêu hiểu chuyện nói ngọt thiếu niên lang đang ngồi. Thật nhiều lòng người đấy đều phun trào tương tự khen ngợi. Tần Phương Dương theo bản năng đem đầu lệch qua rồi. Lý Trường Giang cũng là cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn xem khối này nấu không quen nện không nát cắt không ra nhai bất động lưu manh thế mà ở chỗ này. Cưỡng ép giả ngây thơ, hai người đều cảm giác có chút không cách nào nhìn thẳng. Đứa nhỏ này không sai, thật lễ phép, ở giữa trung niên nhân mỉm cười khích lệ một câu, hiện tại bởi vì luyện võ từ bé con nắm lên làm phép. Chỉ cần là có chút nội tình hài tử, từng cái lỗ mũi hận không thể chỉ lên trời dài. Như thế hiểu chuyện có lễ phép hài tử, thế nhưng là thật không thấy nhiều. Lý Trường Giang yết hầu ngứa, thầm nghĩ Tả Tiểu Đa chân chính lễ phép ngài sợ là còn không có được chứng kiến. Ho khan một cái, nói, Tả Tiểu Đa, đây là Tinh Thuẫn cục tưởng cục trưởng, cha hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời, có biết không? Tả Tiểu Đa càng nhu thuận gật đầu đáp lại nói. Vâng, hiệu trưởng, tưởng cục trưởng ngài tốt. Tưởng cục trưởng vẻ mặt ôn hòa. Người gọi Tả Tiểu Đa à? Người không sợ ta à? Tả Tiểu Đa đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đều là tươi cười xinh đẹp. Tưởng cục trưởng ngài có gì mà phải sợ? Nếu không phải Lý hiệu trưởng nói ngài là cục trưởng, thoạt nhìn là nửa điểm cũng không giống đâu. Tướng mạo như thế hiền lành, cùng trong công viên đại thúc đại bá hoàn toàn không có phân biệt. Khẳng định là loại kia chuyên môn cho chúng ta dân chúng làm việc tốt tốt lãnh đạo. Ta nếu là sợ sệt ngài mới không bình thường a. Ta nhìn thấy ngài lần đầu tiên, cũng chỉ có thân cận, ở đâu ra sợ sệt a? Tưởng cục trưởng cười ha hả. Ha ha ha, tiểu gia hỏa không tệ. Tả Tiểu Đa hì hì cười cười, một phái chất phác đáng yêu gãi ra đầu một cái. Một mặt bỗng nhiên được khen thưởng không có ý tứ. Tần Phương Dương đỏ mặt. Xưa nay bình tĩnh hắn không bình tĩnh. Tả Tiểu Đa, ngươi không cần khẩn trương. Ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi coi như nói chuyện phiếm trời liền tốt. Tưởng cục trưởng vẻ mặt ôn hòa. Ta biết, chúng ta nói chuyện phiếm. Ta hỏi ngươi a. Chấm ngoặc kép. Tưởng cục trưởng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bịch một tiếng vỗ bàn một cái. Từ trước đó tao nhã hiền lành, ngây thơ chân thành, đột nhiên liền trở nên lôi lệ phong hành, tiếng như phích lịch, để cho người ta thần hồn dao động, hồn bất phụ thể. Ngươi vì sao chạy đến ban một đi nháo sự? Ngươi có mục đích gì? Ngươi biết cái gì? Nói, chắc lần này giận, đỉnh đầu tóc lập tức tất cả đều trôi dạt đến một bên. Lộ ra ánh sáng ra đầu, Tả Tiểu Đa giật mình. Bởi vì tấm da kia phía trên, thế mà có thể soi sáng ra đến chính mình mặt. Trong lúc bất chợt ý tưởng đột phát, hắn hơi ngửa đầu, chẳng phải là có thể từ sau não trước soi sáng ra đến chính hắn cái mông. Người bình thường cũng không có bản lãnh này. Sắp lên đỡ, thiên nam địa bắc các huynh đệ, xin nhờ duy trì chính bản trà tiền đọc. Triệu Lệ cầu phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.